Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chan Audio. Trước khi vào truyện thì Chan xin phép review lại tập 2 của bộ truyện Người có tiền ta có đau như sau. Là gia chủ bị sát hại và An Nương Tử trở thành nghi phạm trong vụ án phòng kín. Thoạt nhìn tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng là thủ phạm, chỉ duy có quản sự Mạnh Mãn là có suy nghĩ khác. Suy luận của An Nương là gia chủ bị sát hại chứ không phải là tự sát, bởi vì ông ta còn một mối bận tâm rất lớn là La Khấu. La Nhị Tam là người mà La gia chủ sai đi điều tra về hôn ước của An Nương cùng với Tô Cha Nam đã trở về, công khai sự đê tiện của gã, khiến cho tình huống đã có chút biến chuyển. Qua lời kể của Mạnh Mãn thì người cuối cùng La gia chủ gặp mặt là Tô Cha Nam. Mọi người tìm đến căn gác xếp mà hắn tạm trú thì phòng không người trống. Đồng thời cũng tìm thấy hung khí là sợi dây da và que cời lò. Thì ngay lập tức, nhà phổ đã phái bất lương nhân đi truy tìm tung tích của gã. Liệu Tô Cha Nam có thật sự là thủ phạm hay không? Hãy cùng Chan theo dõi tập 3 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Hãy để lại bình luận để chia sẻ cảm nghĩ của các bạn về các tình tiết trong truyện. Like, share video để giúp cho kênh tăng lượt tương tác và lượt đề xuất. Đăng ký kênh để nhận thông báo khi kênh ra truyện mới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7. Thân thể này hình như hơi khát máu. Chàng thiếu niên bước vào khu chợ đông, bạch mã yên bạc, lướt ngọn gió xuân, dẫm hết hoa, không biết đến nơi nào, cười đùa vào quán rượu Hồ Cơ. Nói đến quán rượu Hồ Cơ, thứ đầu tiên khiến nàng nhớ tới hiển nhiên là bài thơ Thiếu Niên Hành của thi tiên Lý Bạch, chỉ 4 câu ngắn ngủi đã có thể lột tả hết vẻ đẹp và sự nhiệt tình của cả một thời đại khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ Lâm Tùy An lại không thể cười nổi. Quán rượu Hồ Cơ không lớn, ở giữa là một đài hình tròn cao nửa mét, xung quanh trải thảm ba tư với đủ các màu sắc diễm lệ. Tiểu khách tùy ý ngồi trên thảm, tư thế ngồi thì rất phóng khoáng. Trước mặt mỗi người đều có một chiếc án nhỏ, bày những dụng cụ uống rượu màu bạc có tạo hình kỳ lạ, vừa uống rượu vừa lớn giọng trò chuyện. Các nhạc công ngồi quanh đài cao ôm đàn tỳ bà, gậy không hầu, gõ trống ra, biểu diễn những bài nhạc rất có nhịp điệu. Vòng eo yểu điệu của giai nhân kèm theo tiếng nhạc đung đưa trong gió. Chiếc váy đỏ và những chiếc khăn lụa giống như cơn lốc xoáy, dấy lên một làn sóng hoan hô. Quả rất có phong tình của chốn dị vực. Nhưng Lâm Tùy An xoa xoa huyệt thái dương, mùi ở đây sao mà hôi quá vậy? Chiếc thảm nhìn từ xa thì thấy màu sắc rất tươi sáng, nhưng bước vào nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy đầy bụi bặm cặn bã nằm giữa những sợi thảm lông, đã thế còn tản ra một mùi lạ. Khách đến có người mang giày, có người cởi giày, mùi mồ hôi chân, mùi thảm và mùi thơm trên người giai nhân, tất cả trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi rất khó diễn tả thành lời. Là một phép ẩn dụ thì giống như mùi hôi trong tàu điện ngầm trộn với mùi tỏi của đồ ăn kết hợp với mùi nước hoa cao cấp. Thật sự là buồn nôn quá đi. Trong mùi vị này vẫn có thể viết ra câu thơ truyền tụng ngàn năm. Ba cái danh thi tiên văn hào quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Tùy An nghĩ nghĩ. Tuy rằng gọi là quán rượu Hồ Cơ, nhưng ông chủ lại là người đường, mặc trang phục nước hồ, đội mũ nỉ, phong cách ăn mặc nhất trí với những người trong quán rượu. Hắn vừa nhìn thấy Mục Trung và Chu Đạt Thường đến thì cười toét cả miệng đến chào hỏi. À, lục đội thường, Chu huyện úy, hôm nay vừa có rượu mới tới, rượu cũng không mạnh lắm, tặng cho hai vị một bình nhá, tính vào tiền của ta. Hắn lại nhìn qua Lâm Tùy An, vị tiểu nương tử này muốn uống chút gì không? Giọng điệu của ông chủ tự nhiên như người phục vụ ở thời hiện đại, kiểu bạn muốn gọi món gì vậy? Xem ra phụ nữ ở thế giới này hẳn là cũng thường xuyên đến quán rượu. Mục Trung đưa bức chân dung của Tô Thành Tiên ra hỏi, hôm nay có từng nhìn thấy người này không? Ông chủ nhìn chằm chằm bức chân dung, nụ cười dần dần thu lại, thâm giọng hỏi. Lùng đội trưởng tìm người này là... Mục Trung đáp, chớ có hỏi nhiều. À vâng vâng vâng vâng. Ông chủ gật đầu khom lưng nói, thật không giấu gì ngài, người này đêm qua vừa hay có ở lại đây. Chu Đạt Thường hét lên, cái gì? Lâm Tùy An cũng kinh hãi. Nếu Tô Thành Tiên ở lại quán rượu Hồ Cơ đêm qua thì hắn sẽ có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Chẳng phải có nghĩa là nàng lại trở thành nghi phạm lớn nhất hay sao? Người này bây giờ vẫn còn ở đây chứ? Mục Trung hỏi. À, vẫn đang ở đây. Ông chủ vội vàng dẫn đường. Người này đêm qua uống hơi nhiều rượu, ngủ ở trong phòng của Hồ Cơ. Đến bây giờ còn chưa tỉnh. Có lẽ vẫn còn ở hậu viện. Mời lục đội trưởng đi theo tôi. Xuyên qua đại sảnh quán rượu, rẽ qua cánh cửa thấp bé đi vào trong hậu viện. Xung quanh là những lầu ngõ siêu vẹo, đường xây thành một vòng. Có tầng 2, có tầng 3, có tầng gác lửng. Vị trí các phòng nằm chênh lệch nhau đến mức không thể không phân biệt được. Cầu thang gỗ cao cao thấp thấp nằm bên trong, làm nàng có ảo giác như đang đi lạc vào một mê cung vậy. Lục đội ở đây, để ta đi mời người đó xuống. Ông chủ cầm áo choàng chạy một mạch lên cầu thang, rồi chui vào trong một gian phòng nhỏ, đóng sầm cửa lại. Đúng lúc này, sau lưng Lâm Tùy An đột nhiên khởi động hệ thống cảnh báo, có nguy hiểm. Gần như là cùng một lúc, sắc mặt Mục Trung cũng thay đổi. Hắn vội vàng quay đầu bỏ chạy. Không hay rồi, chạy! Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cánh quạt gỗ trên lò bị nổ tung, khói bụi bay ngập trời. 10 gã bịt mặt vung đao bay xuống, ánh đao sắc bén, giấu trong đám khói bụi giống như ma quỷ lướt tới. Lâm Tùy An theo phản xạ có điều kiện, rút thiền tịnh bên hông ra, mũi chân lôi về phía sau nửa bước, cả người vạch khói bay ra. Đầu óc nàng còn chưa biết ứng phó như thế nào thì thân thể đã xác định phương hướng, tay cầm đao vung lên, tiếng đao chạm nhau vang lên những tiếng kêu lành lành. Là thiền tịnh đánh trúng binh khí khác, kẻ địch đang cách nàng rất gần, hơn nữa không chỉ có một tên. Lâm Tùy An đột nhiên cúi người xuống, thiên tịnh xoay trong lòng bàn tay nàng một vòng. Chuôi đao quay ngược lại nhanh như cắt, quét sạch đám người kia. Đao xé khói bụi thành mấy khe hở. Trong khe hở có thể nhìn thấy mấy cái chân và ánh đao lướt qua, máu bắn tung tóe. Ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết cùng với những tiếng đám vật nặng rơi xuống đất. Khói bụi tan dần, tầm mắt hơi khôi phục lại. Lúc này Lâm Tùy An mới thấy rõ 4 người bịt mặt đang nằm dưới đất. Mặt cá chân chảy máu và đang liên tục co giật. Trong đầu Lâm Tùy An đột nhiên thốt ra một câu: Đại tràm nhiệt sinh sơ. Nghĩa là gì? Lâm Tùy An chỉ hơi thất thần một lát thì lại có 2 gã bịt mặt chém tới. Bây giờ không còn khói bụi che chắn, Lâm Tùy An có thể thấy rất rõ ràng bọn họ đều là những thanh niên cường tráng, mặc quần áo nước hồ, màu đồng tử phía trên khăn che mặt lộ ra, không phải người nước hồ mà là người nước đường. 2 lưỡi đao một trái một phải mang theo mùi tanh đồng thời bổ về phía cổ của Lâm Tùy An, tạo thành một dây kéo thật lớn ở trên không trung. Dùng tốc độ cực nhanh lao xuống cái cổ nhỏ của nàng, thân thể Lâm Tùy An chợt ngửa ra sau, eo cong đến mức nàng cũng không thể tin được, tránh được một đòn nguy hiểm, một tay chống đất đẩy người lên, vừa vặn tránh được 2 chiêu của 2 tên bịt mặt. Thiên Tịnh thuận thế bổ về phía trước, cổ tay tên bịt mặt bắn máu ra, sau đó gã thét lên một tiếng chói tai rồi ngã lăn ra đất. Lâm Tùy An trở tay chém một cái, lưỡi đao màu xanh lá chém xoạt một tiếng trong không khí. Đao phục đoạn trường. Lại một câu nói khác đột nhiên chui vào đầu làm Lâm Tùy An giật cả mình, cổ tay nàng run lên, mũi đao nhấc lên một ly, nhưng thế đao thì vẫn không ngừng, bổ thẳng về phía bụng của một gã bịt mặt bên trái. Phụt, máu phun lên một nửa mặt của Lâm Tùy An, gã bịt mặt ngã xuống đất, bụng ôm bụng kêu la thảm thiết. Lâm Tùy An cứng đờ, nếu vừa rồi nàng không nhích mũi đao kia ra một ly, thì một đao kia đã chém gã này thành 2 nửa. Chỉ một ly thôi, thì nàng đã giết người rồi. Máu chảy từ trán chạy xuống lông mi, nhuộm nửa gương mặt màu đỏ máu, nửa mặt kia thì trắng bệch. Lâm Tùy An tim đập thình thịch như sấm sét, bàn tay cầm đao run rẩy không thôi. Bên tai truyền đến tiếng kêu cứu thảm thiết của chú Đạt Thường. À, một cậu cứu ta! Lâm nương tử cứu ta! Chu Đạt Thường đang bị 2 gã bịt mặt đuổi theo chém, liên tục lăn lộn chạy bò bên này bên kia để trốn. 2 gã vất lương vốn đi theo bên cạnh hắn cũng đang vật lộn với đám bịt mặt. Tình hình Mục Trung bên kia cũng không khá hơn là bao, một đấu năm, từng bước đều là chí mạng, mạng sống chỉ còn lại trong sớm chiều, nàng phải cứu người. Lâm Tùy An nắm chặt chuôi đao, mũi chân nhón lên một cái đã chạy ra ngoài. Vừa rồi suýt nữa thì giết người nên trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trong đầu nàng giống như có hơn 100 thanh đao đang kêu ong ong không ngừng, khiến cho lục phủ ngũ tạng nàng cũng run rẩy theo. Nhưng khi âm thanh vang lên bên tai nàng thì lại biến mất, cảnh tượng trong mắt trở nên thong thả đến khác thường, thậm chí còn nhiễm một lớp màu trắng kỳ lạ. Thiền tịnh giống như bay múa chặt đứt thanh đao trước mắt, máu tươi phun ra giống như một đóa hoa sen màu đen nở rộ. Nàng nhảy lên, màu xanh lá của thiền tịnh giống như một phiến lá mỏng quét qua mặt hồ lung linh, bọt sóng cũng đua nhau nở rộ. Chu Đạt Thừa ngồi bệt trên bỗng máu, cả người run rẩy, sắc mặt hai gã bất lương trắng bệch, mục trùng trợn mắt vì hoảng sợ. Bọn họ quả thực không thể tin vào mắt mình. Chỉ trong thời gian một cái búng tay, nữ nhân trước mắt, thân khoác máu tanh, ánh sáng chuyển động theo đường đao, đào đến máu vắng. Mấy gã bịt mặt ầm ầm ngã xuống, mưa máu trút xuống đầy đất, ánh mắt u ám hệt như con ma quỷ nhập vậy. Đột nhiên động tử của người nữ tử kia giật giật, ánh mắt u ám như ma quỷ nhập kia chợt biến mất. Mọi người nuốt nước bọt, lúc này mới giật mình phát hiện mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, lại không biết mình đã trở thành ma quỷ trong mắt bọn họ. Đừng nói bọn họ, ngay đến bản thân Lâm Tùy An cũng sợ đến choáng váng. Vừa rồi nàng giống như bị mất đi ý thức, lại giống như không mất đi ý thức. Trong ký ức nàng vẫn biết mình đã làm gì, chỉ là cơ thể, tứ chi, cơ bắp giống như bị một thứ gì đó chiếm lĩnh. Cho đến khi đánh bại hết tất cả các đối thủ, nàng mới đoạt lại quyền khống chế thân thể. Mùi máu tươi khiến người ta buồn bực tràn vào khoang mũi. Màu sắc trước mắt từ màu trắng biến thành đỏ tươi. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn người bịt mặt nằm la liệt trên mặt đất. Ngũ giác dần dần trở về với cơ thể. Tiếng kêu rên của đám kia truyền vào tai. Bọn họ vẫn còn phát ra âm thanh. Tất cả đều còn sống. Lâm Tùy An run rẩy thu thiền tịnh lại. Nhìn chăm chăm vào tay mình. Máu theo nếp nhăn trong lòng bàn tay nhỏ giọt xuống mặt đất. Cảm giác run rẩy vì chém người vừa nãy vẫn còn lưu lại trong người. Lâm Tùy An thậm chí còn không thể phân biệt được nàng run rẩy là bởi vì hưng phấn hay vì sợ hãi. Cơ thể này của nàng có vẻ như hơi khát máu. Thời gian một khắc sau, Lâm Tùy An gặp được người trong thương đội Mục Thị. Tất cả bọn họ đều là thanh niên tinh nhuệ khoảng tầm 17-18 tuổi, mặc áo nước hương, khoác áo dài cùng loại với Mục Trung, làm việc với hiệu suất cực kỳ cao, khống chế quán rượu Hồ Cơ, khiến cho cái vị Chu huyện úy ngay cả tư cách xen vào cũng không có, thể hiện đầy đủ quyền khống chế cực cao của thương đội Mục Thị đối với khu chợ đông. Không lâu sau, bọn họ phát hiện không ít đồ lậu ở trong hậu viện của quán rượu Hồ Cơ. Về phần vật buôn lậu cụ thể là cái gì, Lâm Tùy An không có tư cách biết, chỉ có thể đoán ra được vài điều qua mấy cuộc đối thoại lẻ tẻ của Mục Trung với thủ hạ của hắn mà thôi. Quán rượu Hồ Cơ này là cứ điểm ẩn náu của thương đội buôn lậu. Chúng đều là những kẻ liều mạng, đột nhiên thấy Mục Trung đến thăm viếng. Còn tưởng rằng là cứ điểm bại lộ cho nên mới nổ sát tâm. Không thể không nói, ông chủ quán rượu này vẫn có chút bản lĩnh. Tòa lầu gỗ kỳ quái này được thiết kế như một mê cung nhỏ. Phái ra vài đội người cũng không thể dò ra được lối ra chân chính. Còn vị ông chủ kia thì đã chạy mất dạng từ lúc nào không hay. Tệ hơn nữa, Hồ Cơ trong quán rượu nói chưa bao giờ gặp Tô Thành Tiên. Cho nên ông chủ kia chẳng qua là nói dối để lừa Mục Trung vào bẫy mà thôi. May mà Lâm Nương Tử ra tay cứu giúp, nếu không lần này Mục Mỗ chỉ e là lành ít dữ nhiều rồi. Mục Trung trịnh trọng nói cảm ơn Lâm Tùy An, lại quay về phía Chu Đạt Thường ôm quyền nói: "Chu huyện úy, lần này là thương đội Mục Thị liên lụy đến các ngươi. Ai, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, có sóng to gió lớn gì mà Chu Mỗ ta chưa từng trải qua đâu chứ." Chu Đạt Thường đáp lời Mục Trung, thế nhưng hai chân vẫn còn run rẩy. Lý Ni Lý đứng phía sau nhìn hắn không nỡ nhìn thẳng. Mục Trung ho khan một tiếng, lại nhìn qua Lâm Tùy An. Đạo pháp của Lâm Nương Tử sắc bén phi thường, ta chưa từng gặp trên giang hồ, không biết là sư thừa ở nơi nào. Ấy, có quỷ mới biết cái đạo pháp quỷ quái này học được ở đâu ra. Nàng vốn cảm thấy vô duyên vô cớ được một thân võ công là gặp may mắn lớn, nhưng bây giờ nàng thấy đạo pháp này có hơi tà đạo, chẳng lẽ là tà công như Quỳ Hoa Bảo Điền sao? Mục Trung thấy Lâm Tùy An không trả lời, vội vàng sửa lời nói: "Lâm nương tử chớ hiểu lầm, cũng không phải Mục Mỗ mơ ước tuyệt học của quý phái, chỉ là ta làm ăn nhiều năm, chưa bao giờ thấy đao pháp như của Lâm nương tử cho nên tò mò mà thôi. Mục Trung ta nợ ngươi một mạng, sau này chuyện của Lâm nương tử chính là chuyện của Mục Trung ta." "Chưa bao giờ thấy đao pháp giống vậy ư?" Lâm Tùy An thầm nghĩ, chẳng lẽ cả nhà nguyên chủ là cao nhân không xuất thế sao? Ý cha hỏng bét. Hình như là cái gia đình trả đường hoang gì. Đúng đúng đúng, Lâm nương tử cứ yên tâm, người cứu ta một mạng, Chu Mỗ ta nhất định sẽ bắt được hung thủ thật sự, trả lại trong sạch cho ngươi. Chu Đạt Thường nói hùa theo: "Nếu Tô Thành Tiên không ở khu chợ đông, vậy thì nhất định là đang núp ở đâu đó trong thành thôi. Chỉ cần chúng ta lục soát từng nhà một thì nhất định sẽ tìm được manh mối." Lâm Tùy An lại không nghĩ như vậy. Ông chủ quán rượu vừa rồi có thể biến mất vô tung, điều đó chứng tỏ huyện Nam Phổ này tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Khó đảm bảo Tô Thành Tiên không có tà môn ngoại đạo gì. "Lục đội trưởng, chúng ta tìm thấy một đường hầm bí mật." Một tên thuộc hạ chạy tới nói, lối đi thẳng vào kênh ngầm dưới lòng đất, đã phái người có thể bơi lội giỏi đi xem thử rồi. Tốt lắm, Mục Trung mừng rỡ, kêu các huynh đệ cẩn thận. Sau đó quay lại nói với Chu Đạt Thường, Chu huyện úy, người có bản đồ thường nước ở huyện Nam Phổ hay không? Chu Đạt Thường ngây người nhìn Mục Trung một lúc lâu, rồi đột nhiên hét lớn, cống thoát nước, kênh ngầm thoát nước chảy thẳng ra sông Xuân. Vậy thì chẳng phải là con đường chạy trốn tốt nhất hay sao? Lâm Tùy An hỏi, lối ra ở đâu? Trong thành có 7 kênh mương xả nước thải ra 6 lối, hai con kênh ngầm lớn nhất ở phố Lý Nhân và đường lộ là hướng đông, 3 tuyến còn lại là hướng nam bắc, đều có giao lộ. Chu Đạt Thường ôm đầu đi vòng vòng xung quanh. Ây, bây giờ là mùa thu, mực nước sông Xuân thấp, cho nên dòng chảy hẳn là từ bắc vào nam, từ tây sang đông. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mục Trung không kiên nhẫn đứng dậy, ta đi xem thử. Bắt được rồi, ta bắt được rồi. Hậu viện truyền đến tiếng ồn ào, bắt được ông chủ quán rượu rồi. 4-5 tên thuộc hạ vác một người ướt như chuột lột vào, đầu đội mũ nỉ, thân mặc trang phục nước hồ. Quả nhiên là ông chủ quán rượu vừa mới chạy trốn, lúc này mặt đã xanh như tàu lá, đã đứt hơi rồi. Còn một người nữa, mau kéo ra đây. Trong tiếng hỗn loạn, thi thể thứ hai được nâng lên. Thi thể này thảm hơn ông chủ quán rượu nhiều. Bên trái bị ngâm đến da mặt trắng bệch, giống như da lợn bị cắt ra rồi cuộn lại. Dưới da còn bốc mùi hôi thối. Nửa khuôn mặt bên phải vẫn còn giữ được ngũ quan hoàn chỉnh. Chu Đạt Thường hét lên một tiếng rồi bắt đầu nôn ọe. Mục Trung bịt mũi lại. Đồng tử Lâm Tùy An co rút lại. Thi thể kia là Tô Thành Tiên. Chương 8. Tình huống tệ nhất. Tất cả những chuyện trinh thám mà Lâm Tùy An từng đọc hầu như đều có chung một cốt truyện. Trong khi tất cả các manh mối đều nhắm vào một nghi phạm nào đó, thì nghi phạm này sẽ đột ngột chết đi. Và bởi vì nghi phạm đó bị xác định là hung thủ thật sự, cho nên vụ án cũng thành công kết thúc. Nhưng những điều này chỉ là giả tưởng. Nghi phạm đã bị diệt khẩu, còn hung thủ thật sự thì đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Đó là tình huống tệ nhất trong những câu chuyện trinh thám. Miệng khép, mắt hơi mở, tay mở, bụng hơi trướng lên, búi tóc căng ra, chỗ khóe tay, chân có bùn, miệng mũi có nước bọt và vết máu, da mặt bên trái bị cháy xước, da thịt lật lên không có máu, thấm nước thối. Đinh Ngộ Tác kiểm tra thi thể Tô Thành Tiên một cách trật tự tỉ mỉ từ đầu đến chân, hơn nữa còn kiểm tra đặc biệt hai tay. Nguyên nhân cái chết là gì thế? Chu Đạt Thường hỏi. Đinh Ngộ Tác thu tay lại, đốt một lá bùa rồi nói, đuối nước. Mục Trung hỏi, đuối trước hay sau khi chết? Đinh Ngộ Tác đáp, trước khi chết. Lâm Tùy An hỏi, tự té xuống nước hay bị người ta đánh ngất rồi ném xuống? Đinh Ngộ Tác nói, não không bị thương, thân thể không bị thương, là trượt chân rơi xuống nước. Trên mặt hắn không phải là có vết thương sao? Da mặt đều bị người ta lật lên thế kia cơ mà. Chu Đạt Thường chỉ vào thi thể hỏi. Đinh Ngộ Tác nói, đây là vết thương sau khi chết. Mục Trung ngồi xổm xuống kiểm tra quần áo Tô Thành Tiên một lần nữa. Tô Thành Tiên bị kéo ra khỏi cống nước, quần áo rách nát, giày dép cũng không thấy đâu, trầm cài gãy một nửa. Một nửa đoạn kia vừa hay là cùng vị trí với nửa mặt bên bị rách. Có lẽ là sau khi chết, bị ống cống trà rách ra mặt. Mục Trung đưa tay lên diễn tả, nước chảy nhanh cho nên vết thương mới đáng sợ như thế này. Chu Đạt Thường lại quẹ lên một tiếng bắt đầu nôn mửa. Lâm Tùy An thầm thở dài, người này khi còn sống tự hào nhất là cái thân phận sĩ tộc của mình, quan trọng nhất mặt mũi, thế nên đến khi chết đi, đến ra mặt cũng không còn, thật là đáng cười. Lâm Tùy An hỏi, thời gian chết là khi nào? Đinh Ngộ Tác nói, khoảng tầm từ giữa giờ Thìn đến đầu giờ Tỵ. Cũng có nghĩa là lúc hắn chạy ra khỏi cổng phường hoảng hốt trượt chân rơi xuống cống thoát nước, sau đó thì chết đuối. Mục Trung lắc đầu, lưới trời lồng lộng. Báo ứng hiện liền. Người này thuận tay trái. Đinh Ngộ Tác đột nhiên nói thêm một câu. Thuận tay trái thì làm sao? Chu Đạt Thường bịt mũi hỏi. Thi thể của La Thạch Xuyên đã bị giành về rồi. Chu Đạt Thường hỏi. Gì hả? Bị giành đi khi nào? Sao bây giờ người mới nói? Đây là báo cáo khám nghiệm thi thể của La Thạch Xuyên. Đinh Ngộ Tác lạnh mặt đưa một tờ giấy ra. Thì ra là đã kiểm tra xong cả rồi. Làm ta giật cả mình. Chu Đạt Thường nhận lấy báo cáo kiểm tra thi thể, gọi Mục Trung và Lâm Tùy An đến cùng xem. Đây là lần đầu tiên Lâm Tùy An nhìn thấy báo cáo khám nghiệm tử thi của thế giới này, thật sự còn chi tiết hơn nàng nghĩ. Bên trái chia làm 4 cột,